Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14: Thế thân thế thân. 13. Chương 14: Thế thân thế thân. 13. Chờ Dung Tự đi theo Giang Thừa Minh vào phòng, cả người liền đứng tại chỗ bất động. Giang Thừa Minh quay đầu liền trông thấy nước mắt của nàng cũng đã bắt đầu tại hốc mắt treo lên, chuyển tới bờ môi lại nhấp rất căng, nhìn qua đặc biệt cuột cường, ủy khuất. Ngươi, ai, tới. Giang Thừa Minh lôi kéo nàng, phát giác không có kéo động, liền hít một tiếng, tiến lên hai bước đem Dung Tự toàn bộ ôm vào trong ngực. Ngươi đừng khóc, ta chỉ là tạm thời có chút không rõ ràng cho lắm. Ngươi cho ta một chút thời gian được không? Cho ta một chút thời gian cân nhắc, được không? Dung Tử nghe vậy, Dung Tử chưa hề nói tốt cũng không có nói không tốt, đưa tay liền ôm lấy Giang Thừa Minh eo, đem mặt toàn bộ vùi vào lồng ngực của hắn bên trong. Thật lâu mới yên lặng nhẹ gật đầu. Ngươi đừng không quan tâm ta, nghe vậy, Giang Thừa Minh lại hít một tiếng, đưa tay liền đem Dung Tử ôm chặt lấy. Ta sẽ không, nằm tại hai người trên giường. Dung Tử vẫn luôn là đưa lưng về phía Giang Thừa Minh. Hai người vẫn như cũ cái gì đều không có làm mà ni đêm nay. Ba người đều ngủ không ngon giấc, thẳng đến trời sắp sáng thời điểm. Dung Tự thật sự là chịu không được cái này mới rốt cục híp mắt một chút. Đợi nàng mơ mơ màng màng lúc tỉnh lại, bên cạnh đã trống không, dọa đến nàng lập tức đánh thức, vội vàng mặc tốt giày chạy đến, lại xuyên thấu qua hành lang cửa sổ trông thấy Giang Thừa Minh chính dưới lầu trong hồ bơi, bơi lội. Trong lòng trong nháy mắt nhất định, vừa chuẩn bị đi trở về thay quần áo thời điểm, phía sau đột nhiên đánh tới một lực lượng mạnh mẽ. A, ngô, môi của nàng đột nhiên liền bị người tới ngăn chặn. Nàng kinh hoàng trợn to hai mắt, lại chỉ nhìn thấy một đôi hiện đầy tơ máu hai mắt. Giang Thừa Diệp, Dung Tự dậy dậy, lại phát hiện nữ nhân lực lượng cùng nam nhân chênh lệch thực sự quá lớn. Nàng căn bản ngay cả động đậy cũng thành vấn đề, mà hai người bọn họ thân ở vị trí lại là loại kia ánh mắt điểm mù. Nhất thời bán hội thật đúng là rất khó bị người phát hiện. Mà bên cạnh bọn họ cửa sổ, Giang Thừa Minh chính ở chỗ này bơi lội, có thể là cảm giác được Dung Tự cự tuyệt. Giang Thừa Diệt trong mắt thống khổ chợt lóe qua. Hôn càng to thêm hơn lỗ càng rỡ. Dung tiểu thư ngươi tỉnh chưa? Bảo mẫu đột nhiên vang lên thanh âm, gọi Dung Tự trong lòng giật mình, cố gắng vùng vậy dưới, dùng chống ra bàn chân kia một cước liền đá vào Giang Thừa Diệt trên đầu gối. Đồng thời răng cũng đi theo hung hăng khẽ cắn. Giang Thừa Diệt bỗng nhiên mở mắt ra. Dung Tự thậm chí đều nếm đến tràn ngập tại hai người trong miệng một cỗ huyết tinh chi khí. Dù sao nàng có thể một chút khí lực đều không có lưu, nhưng đối phương dĩ nhiên vẫn không có buông ra ý tứ. Trong mắt bị thương lại là càng phát rõ ràng, hốc mắt đỏ bừng, thậm chí ẩn ẩn đều mang theo chút lệ quang. Có thể là trông thấy Dung Tự gấp hốc mắt cũng đi theo đỏ lên. Cái này mới chậm rãi buông lỏng ra đối với sự kiềm chế của nàng. Dung Tự rảnh rỗi đưa tay bỗng nhiên đẩy, theo sau một cái tát liền lắc tại đối phương trên mặt. Giang Thừa Diệt cõng một cái tát vung hướng phía sau trên vách tường khẽ nghiêng. Ánh mắt nhưng thủy chung đều ổn định ở Dung Tự trên thân. Hai người trên môi đều có máu. Giang Thừa Diệt máu, ngươi không nên quá phận. Dung Tự nói ra câu nói này thời điểm cái cằm run lên hai lần. Nói vừa xong, nước mắt liền theo rớt xuống. Nói xong, liền hận hận xoa xoa trên môi máu, quay người đi, mà lưu tại nguyên chỗ. Giang Thừa Diệc thì chậm rãi thuận vách tường tuột xuống, đưa tay phủ lên mắt của mình, chử trầm thấp nở nụ cười, cười hồi lâu mới chậm rãi đưa ngón trỏ ra lau đi trên môi máu. Nhìn xem kia xóa đỏ bừng, ánh mắt đột nhiên hung ác. Dung Tử, ngươi thế nào cũng không tin đâu. Hả? Nhất định phải sự thật phát sinh ở trước mặt của ngươi mới sẽ tin tưởng. Giang Thừa Minh một mực yêu cũng không phải là ngươi sao? Như thế nghĩ đến, Giang Thừa Diệc từ dưới đất nhảy lên một cái, trực tiếp từ mình túi áo bên trong móc ra điện thoại di động của mình tới. Dĩ Nhu, bàn ăn trên mặt thế nào rồi? Bữa sáng thời điểm, Giang Thừa Minh nhìn xem nhà mình đệ đệ trên mặt sưng đỏ, nhíu mày hỏi. Nghe vậy, Giang Thừa Diệc thật không có quá lớn phản ứng. Dung tự tay lại là không tự chủ được lắc một cái, đầu cũng không có nâng lên. Chỉ nghe thấy Giang Thừa Diệc không thèm quan tâm nói. Tối hôm qua trong phòng tiến vào con muỗi, chính ta chụp, ca, ngươi cái kia khai phát hạng mục cũng đã đàm tốt đi. Ngày hôm nay dự bị thế nào qua à? Không liên hệ gì tới ngươi, à, ngươi không nói ta cũng biết. Ngươi hôm nay nghỉ ngơi, dù sao ta hôm nay nhàm chán hãy cùng ngươi cùng đi ra dạo chơi. Sẽ không ngươi đến bây giờ còn không mang cho Dung Tử ra đi hẹn hò qua à? Nghe vậy, Giang Thừa Minh lập tức quay đầu mắt nhìn Dung Tử, lại không nghĩ ánh mắt của hai người vừa lúc đối mặt đến cùng một chỗ. Ngươi có muốn đi địa phương sao? Ta trước đó luôn luôn dẫn ngươi đi những cái kia nhàm chán địa phương. Ngày hôm nay ngươi quyết định có được hay không? Muốn đi nơi nào, ta dẫn ngươi đi dạo chơi, ta đều có thể. Trước ngươi mang ta đi địa phương không tẻ nhạt a, ta cảm thấy cũng rất thú vị, đều rất tốt. Dung Tử liên tục không ngừng trả lời, nhìn xem hai người này thứ nhất một lần, Giang Thừa Diệc nụ cười dần dần che giấu. Cảm giác trước đó còn không thế nào đau mặt, lúc này không biết tại sao đột nhiên đau như thế lợi hại. Hắn híp híp mắt, hồi lâu mới để cho mình lần nữa bật cười. Các ngươi cũng đừng đẩy tới đẩy lui. Ta biết một nơi tốt, chính thích hợp tình lữ hẹn hò. Ra sao, muốn hay không cùng ta đi xem một chút? Ngươi ở bên trong loạn lên cái gì hống? Ta cùng tiểu tử hai người hẹn hò, dẫn ngươi đi đúng sao? Nơi nào như vậy, nói nhảm nhiều. Đi thì đi, không đến liền không đi. Mang ta một cái thế nào rồi? Nói, Giang Thừa Diệc lau miệng, dĩ nhiên trực tiếp liền đi tới Dung Tử bên người, kéo cánh tay của nàng. Đi, ta mang ngươi đi xem một chút. Dung Tử một cái không kịp phản ứng, dĩ nhiên trực tiếp liền bị hắn từ bên cạnh bàn ăn kéo ra, rồi mới cũng cảm giác được tay của đối phương nhanh chóng trượt, trực tiếp liền cầm tay của nàng. Dung Tử lập tức liền cảm giác tay giống như là bị cái gì bỏng đến, vội vàng rút ra, tránh thoát Giang Thừa Diệc chuyên chú ánh mắt. Ta nghe nhận minh. Giang Thừa Minh nhíu nhíu mày, hắn luôn cảm thấy hắn cái này đệ từ hôm qua trở về liền có chút kỳ quái, hiện tại loại cảm giác kỳ quái này rõ ràng hơn. Hắn đồng dạng đứng dậy, tiến lên hai bước, dắt Dung Tử tay, kia liền đi đi, ngươi như thế tôn sùng, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút bình thường đến cùng đang chơi chút cái gì đồ vật. Đi mở xe đi. Giang Thừa Diệc nhìn thoáng qua hai người chăm chú dắt cùng một chỗ tay, cười cười, được, vậy các ngươi chờ ta, chờ hắn đi rồi. Dung Tử lúc này mới khẩn trương nhìn về phía Giang Thừa Minh. Chúng ta thật muốn đi à? Đi xem một chút cũng không có việc gì. Ta cái này đệ bình thường đổi bạn gái so thay quần áo cũng còn chịu khó. Ta cũng muốn nhìn một chút hắn bình thường cùng người tiểu cô nương hẹn hò địa phương đều tại chút. Cái gì địa phương? Sau này ta cũng có thể dẫn ngươi đi. Nhận Minh, Dung tự biết đối phương sợ là tạm thời chỉ nghĩ đến thuận theo tự nhiên. Không có quá nhiều đi cân nhắc Lâm Dĩ Nhu. Trong lòng trong nháy mắt vui mừng. Trên mặt biểu lộ cũng có chút không khống chế nổi. Giang Thừa Diệc đem xe bắn tới. Trông thấy đúng lúc là hai người bèn nhìn nhau cười tình hình. Trong nháy mắt liền nặng nề mà nhấn xuống loa. Thấy thế, Giang Thừa Minh lập tức liền cười lôi kéo Dung tự hướng bên cạnh xe đi đến. Chờ đến cái chỗ kia, bọn hắn mới phát hiện Giang Thừa Diệc dĩ nhiên trực tiếp đem hai người bọn họ dẫn tới vùng ngoại ô. Xe còn chưa tới bọn hắn đã nhìn thấy đã có hai người đã chờ ở nơi đó. Một nam một nữ, nam nhân bộ dáng bọn hắn thấy rất rõ ràng. Nữ người thật giống như ngay tại từ dự bị trong dương cầm cái gì đồ vật. Chỉ có thể nhìn thấy một đôi thẳng tắp chân thon dài lộ tại bên ngoài. Dung tự biết Giang Thừa Diệc bị kích thích như thế nhiều về. Từ đầu đồ ăn sợ đã tới. Trong lòng cười lạnh một tiếng. Phát hiện ngồi ở bên cạnh nàng Giang Thừa Minh cả người vậy mà đều đã ngây ngẩn cả người. Ngoặc kép chấm chấm. Nhận Minh ngươi nói có đúng hay không a? Nhận Minh, Nhận Minh. Dung tự nghi hoặc mà hô hắn mấy âm thanh. Đối phương mới rốt cục phản ứng lại. Cúi đầu nhìn nàng. Chuyện gì? Thấy thế, Dung tự cười cười, rồi mới lắc đầu. Không có việc gì, mà xuyên thấu qua sau xem kính thấy được đây hết thảy Giang Thừa Diệc cười. Khẩy về sau, nhưng lại cảm thấy trong lòng vừa chua lại đau. Đặc biệt là trông thấy Dung tự cái kia che giấu cười sau. Trong lòng chua xót cảm giác liền càng thêm rõ ràng khó chịu. Ba người tại hạ xe một nháy mắt liền lập tức nghe thấy được một cái giọng nữ vui vẻ nói. Thừa Diệc, ngươi đến cũng quá muộn đi. Ta cùng Tần Dịch đều sẽ nấu cơm dã ngoại đồ vật chuẩn bị xong đi. Nơi này nhìn qua cũng không có ngươi nói như vậy được rồi. Cảm giác rất hoang vu. Ngươi xác định cao hứng bừng bừng nói tới chỗ này liền im bặt mà dừng. Nữ nhân ánh mắt đầu tiên là trôi giạt đến Dung tự trên thân. Kinh ngạc chợt lóe qua sau. Liền ổn định ở Giang Thừa Minh trên thân. Dung tự lập tức cũng đi theo quay đầu nhìn về phía Giang Thừa Minh. Vừa mới chuẩn bị đưa tay đi bắt tay của đối phương. Nghĩ muốn siết thật chặt trong tay. Đối phương liền đã từ bên cạnh của nàng nhanh chóng chạy hướng về phía trước. Lưu lại Dung tự tay treo tại giữa không trung. Xấu hổ lại xuẩn. Nàng ngẩng đầu nhìn lại. Giang Thừa Minh lại nhưng đã đem Lâm Dĩ Nhu chăm chú ôm ở trong ngực của mình. Tâm lấy thanh âm hỏi nói. Ngươi đi nơi nào? Lâm Dĩ Nhu trong mắt chấn kinh dần dần rút đi. Trong mắt hơi nước ngưng tụ, cũng đi theo chậm rãi giơ tay lên, nhẹ nhẹ đặt ở Giang Thừa Minh sau lưng bên trên. Nhận Minh, Dung tự tay chậm rãi để xuống. Nàng hãy cùng cái bên thứ ba đồng dạng xấu hổ. Đầu một mực thấp, cũng không có ngẩng đầu lên nhìn xem cái này phân biệt nhiều năm lần nữa gặp nhau đến cùng một chỗ. Đoàn viên một màn, ngươi nhìn Giang Thừa Diệc đi vào bên cạnh nàng. Khuyên nhủ nói, lại không nhớ hắn vừa nói xong. Dung tự liền lập tức ngẩng đầu lên, trực tiếp nhìn về phía ngay phía trước. Cùng kia người tướng mạo cùng mình cực kỳ tương tự nữ nhân đối mặt đến cùng một chỗ. Nhận Minh, nàng nhẹ giọng thét lên. Vẹn vẹn một tiếng Giang Thừa Minh thân thể liền trong nháy mắt run lên. Lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh buông lỏng ra ôm ấp. Trong nháy mắt trở về đầu nhìn về phía Dung tự. Lại thấy đối phương dĩ nhiên dương lên một cái nụ cười nhàn nhạt. rồi mới chậm rãi hướng hai người bọn họ đi tới. Đồng thời hướng Giang Thừa Minh vươn tay ra. Giang Thừa Minh đem tay của nàng nắm trong tay. Dung Tử lúc này mới đứng ở bên cạnh hắn mở miệng hỏi. Vị này chính là Nhận Minh bằng hữu của ngươi sao? Có thể cho ta giới thiệu một chút không? Vẹn vẹn một câu, Lâm Dĩ Nhu biểu lộ liền sững sờ. Giang Thừa Diệp cũng cùng theo ngây ngẩn cả người. Mà đứng ở tại bọn hắn phía sau cách đó không xa Tần Dịch thì là cái nhìn qua mười phần nho nhã nam nhân, mang theo một cặp mắt kiếng. Nghe xong Dung Tử câu hỏi như vậy, con mắt liền trong nháy mắt híp híp. Dung Tử đối với hắn vấn an cười cười. Hệ thống nhắc nhở, phát hiện cặn bã Tần Dịch. Hệ thống cho điểm 62. Đáng nhìn là một công lược đối tượng. Phải chăng mở ra độ thiện cảm thẩm tra? Vâng, bình thường công lược, đối tượng, Tần Dịch, trước mắt độ thiện cảm 20. Mời túc chủ không ngừng cố gắng. Nha, hết chương.